Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhiên đề nghị. La Thiên lộ vẻ cổ quái, sau đó gật đầu nói, được, nếu phát hiện ra bảo bối gì thì nhớ gọi ta, không được ăn mảnh. Bản thân là kẻ như vậy sao? Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, có thứ tốt thì chắc chắn sẽ có phần của ngươi. Quả đen dùng ánh mắt khinh thường đáp lại, vỗ ngực nói. Mãi đến sau khi La Thiên đi xa, quả đen lập tức trở nên lấm la lấm lét đánh giá khắp nơi, sau đó hai mắt sáng lên, cười hắc hắc quái dị. Cạc cạc cạc, La Thiên, ngươi còn quá non. Quả đen vẫy cánh bay đi nơi nào đó. Nó nhanh chóng đi sâu vào trong rừng cây, nơi này có một cái ao, xung quanh là 5-6 cái cây màu sắc rực rỡ, bên cạnh chúng còn có vài loại linh thảo kỳ lạ. Cha cha, không tồi, nơi này có linh khí nồng đậm nhất, thiên tài địa bảo cũng nhiều hơn chỗ khác. Thứ trân quý nhất là tam nguyên quả. Trong mắt quả đen lập lòe tinh quang, nó nhìn chằm chằm trái cây trên thân cây rực rỡ, tổng cộng có 4 trái. Vỏ quả có 3 màu sắc giao hòa, là thiên tài địa bảo vô cùng hiếm thấy, có thể bổ sung sinh cơ, nguyên khí, thậm chí điều hòa tâm thần, hiệu quả không xuất chúng nhưng có rất nhiều công dụng. Nhưng thứ quả đen coi trọng không phải dược hiệu của tam nguyên quả mà là năng lượng dồi dào ẩn chứa trong nó. Quả đen mới vừa tới gần. Ông ông ông, cây cối màu sắc rực rỡ truyền ra thanh âm nguy hiểm, chợt có 20-30 chấm đen bay ra. Hắc quánh ông. Quả đen lập tức nhận ra. Loài ong này có tốc độ cực nhanh, vô cùng linh hoạt, thể tích lại cực nhỏ, rất khó nhìn rõ. Ban đêm, loài ong này gần như không thể bị phát hiện ra, trình độ nguy hiểm tăng gấp bội. Một đám ong mật nhỏ mà đòi uy hiếp bản thân ư. Quả đen tức giận quát nhưng thực ra nó hơi sợ hắc quánh ong. Nó bồi hồi quanh đó trong chốc lát, cuối cùng đưa ra quyết định, há mồm kêu to, cạc cạc cạc. Tiếng gào như tiếng kim loại cọ sát đâm thẳng vào tâm linh, làm người ta phát điên. Không chỉ thế, sau tiếng kêu của quả đen còn có một trận khói đen vụt ra bao phủ hắc quánh ong. Thanh âm ong ong ong vô cùng vang dội thể hiện tâm tình đám hắc quánh ong lúc này. Chỉ một thoáng, 50-60 con hắc quánh ong bay vụt ra ngoài. Quả đen vừa kêu to vừa bay nhanh chạy trốn, nó mang theo đám hắc quánh ong đi xa. Chốc lát sau, La Thiên phiêu nhiên đi tới, nhẹ nhàng nói với Sửu Điểu đã đi xa, Sửu Điểu, làm tốt lắm. Tam nguyên quả là linh tài đặc thù bổ sung tinh khí thần, thậm chí có thể xoay chuyển thắng bại ở thời điểm mấu chốt. La Thiên mỉm cười nhìn chằm chằm tam nguyên quả. Hắn tới gần tam nguyên quả, chuẩn bị hái nó. Ông ông ông. Nơi đây vẫn còn mười mấy con hắc quánh ong. Viu. La Thiên đánh ra một chưởng, gió lạnh thổi bay hắc quánh ong ra xa hơn 10 mét, hắc quánh ong vẫn chưa chết, chúng nhanh chóng bay lại. Hắc quánh ong có khả năng chống đỡ chân khí rất mạnh, thể tích nhỏ, sức sống mãnh liệt, La Thiên dùng linh thức quan sát rồi đưa ra kết luận. Tu vi của hắc quánh ong đa số là địa nguyên cảnh ngũ trọng, nhưng kể cả địa nguyên cảnh thất bát trọng gặp chúng. Trong tình huống không biết rõ tình hình thì cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Thành băng hết cho ta. La Thiên thúc giục lực lượng thần mạch rồi xuất chưởng lần nữa. Một chưởng thổi qua, khí lạnh đông cứng tất cả, hắc quánh ong bị đông thành cục băng nhỏ rơi xuống mặt đất. Không chết ư. La Thiên kinh ngạc nhưng không quan tâm lắm. Hắn lập tức hái tam nguyên quả và thu hoạch tất cả linh tài ở đây. Chương 732. Miệng quả đen La Thiên nhanh chóng hái tam nguyên quả và thu hoạch tất cả linh tài ở đây. Không tồi, không tồi. Hắn lộ ra ý cười nhàn nhạt. Trừ tam nguyên quả, những thứ còn lại cũng có giá trị đến hơn 2 vạn linh nguyên tệ, quả là không tồi, nhưng đáng tiếc, tất cả bảo vật đều là của ta. Tiếng cười lạnh bỗng nhiên truyền đến. Vèo. Một nam tử mặc y phục màu xanh lục từ nơi xa nhanh chóng lao đến. Đệ tử Hải Ma Cung. Sắc mặt La Thiên lạnh đi. Không ngờ vừa tới đây thì đã gặp phải đệ tử Hải Ma Cung. Nam tử lục bào này là địa nguyên cảnh cửu trọng, toàn thân tản ra khí tức uy áp cưỡng bách. Hả? La Thiên. Sau khi thấy rõ là La Thiên, nam tử lục bào lập tức lộ ra ý cười. Ta quá may mắn, dù lần này không lấy được bảo vật gì nhưng chỉ cần bắt ngươi về là đủ rồi. Nam tử lục bào cười gằn. Từ khi La Thiên gia nhập Thái Nguyên Tông, tiến vào chủ phong, Hải Ma Cung liền điều chỉnh giải thưởng. Đánh chết La Thiên, mang thi thể về sẽ được nhận 50 vạn linh nguyên tệ. Bắt sống La Thiên, 100 vạn linh nguyên tệ. Không có võ giả dưới thiên cấp nào có thể nhịn được dụ hoặc lớn như vậy. Dù là võ giả thiên cấp thì cũng sẽ có người nổi lòng tham. La Thiên cũng biết việc này, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn hiếm khi ra ngoài sau khi trở thành đệ tử chủ phong. Muốn bắt ta về ư? Hình như ngươi đang nghĩ quá đơn giản đấy. La Thiên lãnh đạm nói, thân hình nháy mắt phóng về phía trước. Vậy ư? Phải là suy nghĩ của ngươi quá ngây thơ mới đúng. Trong tay nam tử lục bào xuất hiện một thanh đại đao, gã chém xuống một nhát. Oanh! Đao quang hình quạt màu lục sẫm quét ngang đến. Trong phút chốc, cây cối trong phạm vi 100 mét bị chặt đứt ngang, La Thiên lập tức bại lộ giữa không trung. Hắn rùng mình. Thật mạnh! Có lẽ thực lực người này không kém gì Hà Vũ không? Hiện tại ngươi cảm thấy mình có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta nữa không? Nam tử lục bào nhếch khóe miệng. Đúng lúc này. Cạc cạc cạc, sao thế? Ai đang chặt chém lung tung đấy? Quả đen kêu to bay tới. Nó thấy tam nguyên quả thụ bị chém, tam nguyên quả và những linh tài khác đều không còn. Ai? Kẻ nào đã trộm tam nguyên quả của bản thân? Quả đen phẫn nộ gầm rú. Nó dẫn đám hắc oánh ông rời đi rồi nhanh chóng vòng về để thu hoạch chiến lợi phẩm, không ngờ lại chẳng còn gì cả. Sửu điểu, tam nguyên quả. Tam nguyên quả gì? Không phải ngươi nói quanh đây không có bảo vật sao? La Thiên hỏi. Quả đen hoảng loạn bịa đặt chống chế, vốn là không có, nhưng bản thân đột nhiên phát hiện ra một trái tam nguyên quả. Ngươi nói vậy ta mới nhớ, hình như gia hỏa này vừa cầm mấy trái cây ba màu. La Thiên vu oan giá họa. Hai tên thiểu năng trí tuệ, nam tử lục bào không cần biết La Thiên và quả đen nói chuyện gì, thực lực của gã đủ để nghiền áp bọn họ. Là ngươi. Đồ xấu xí, bộ dáng xấu như vậy mà cũng dám ra đường, cẩn thận kẻo bị ông mật chích chết đấy. Quả đen nổi giận đùng đùng mắng. Nó cực khổ bỏ công lại để kẻ khác được lợi, quả đen vô cùng không cam lòng. Ta sẽ giết ngươi trước. Nam tử lục bào bị quả đen ồn ào làm cho bực bội, chém ra một đao. Viu. Đao quang bay ra, uy áp âm lãnh cường hãn xẹt qua vòm trời. Quả đen vội vàng vỗ cánh mạo hiểm tránh thoát. Hả? Nam tử lục bào nhăn mày, không ngờ con chim xấu xí kia lại tránh được công kích của mình. Khi gã định tiếp tục ra tay, tiếng vo ve ong truyền đến kèm theo khí tức nguy hiểm. Ngay sau đó, 60-70 điểm đen nhanh chóng bay tới. Hắc oánh ong trở về phát hiện nhà mình đã bị người ta phá hủy, tam nguyên quả cũng không còn, chúng còn tức giận hơn quả đen, lập tức khởi xướng tiến công. La Thiên và quả đen lập tức lui về phía sau. Nam tử lục bào cười nhạo, cảm thấy mình có thể dễ dàng giải quyết đám ong mật kia. Nhưng ba tức sau, nam tử lục bào sắc mặt âm trầm ngưng trọng, trên trán có thêm một vết sưng to. Đáng chết, sao đám ong kia khó chơi như thế? Gã tức giận muốn thoát khỏi nhưng lại bị đám ong đuổi chặt bao vây. Cũng không biết vì sao đám hắc oánh ong chỉ nhằm vào gã, xem nhẹ La Thiên và quả đen. Cạc cạc cạc. Chờ bị đốt chết đi. Quả đen kêu to, La Thiên cũng nhớ tới hình như vừa rồi quả đen đã vận dụng năng lực miệng quả đen. Với tu vi của nam tử lục bào, đáng lẽ gã có thể thủ thắng hoặc ít nhất là thoát khỏi vòng vây của đám hắc oánh ong một cách dễ dàng, nhưng năng lực miệng quả đen khiến đám hắc oánh ong kia may mắn hơn, khả năng sinh tồn cũng tăng lên. Còn nam tử lục bào như bị vận đen cuốn thân, thường xuyên xuất hiện sai lầm, bị hắc oánh ong đốt trúng. Không đến 10 tức sau, mặt nam tử lục bào sưng thành đầu heo. Nam tử lục bào cũng cảm thấy không thích hợp, liên tưởng đến lời quả đen vừa nói, gã không nào tin được. Quá tà môn. Đám ong mật chỉ lao tới đốt gã, đã đốt là trúng. Đi thôi. La Thiên bay đi. Quả đen không muốn rời đi, nó vẫn còn nhớ thương tam nguyên quả. Đám hắc oánh ong chỉ có thể tạm thời vây khốn người này, không giết được hắn. La Thiên nói. Bọn họ cũng không tiện ra tay. Nam tử lục bào bị hắc oánh ong vây quanh, nếu La Thiên tiến công thì sẽ tiêu diệt hắc oánh ong trước. Ngoài ra, giết nam tử lục bào không dễ, cũng chẳng được lợi gì. Quả đen vẫn không muốn rời đi. Vèo, viu. Nơi xa bỗng nhiên có một đoàn hắc ảnh bay tới, tốc độ cực nhanh, tản ra sát khí huyết tinh nùng liệt chấn nhiếp tứ phương. Đi mau. La Thiên cảm ứng được nguy cơ, thực lực người đang tới không hề thấp. Vèo. Vèo. Một người một chim nhanh chóng rời đi. Chương 733, chán ghét chốc lát sau. Một chiếc hư không thuyền màu đỏ đen giáng xuống, trên lá cờ có hình một bộ xương khô màu đen, nhưng hốc mắt và hàm răng lại đỏ như máu. Đó là cờ của đoàn đạo phỉ Tu La. Đoàn đạo phỉ truyền kỳ hung tàn nhất, thích giết chóc nhất trong phá toái tinh vực. Đoàn đạo phỉ Tu La. Nam tử lục bào bị hắc oánh ong vây quanh kinh hoảng. Cút ngay. Nam tử lục bào tức giận, quanh thân chân nguyên sôi trào kích động đánh lui hắc oánh ong. Gã muốn nhân cơ hội chạy trốn nhưng sau khi bị hắc oánh ong đốt mười mấy phát, gã đã bị trúng độc, thân hình cứng đờ, tốc độ chậm chạp. Viu. Thuyền của đoàn đạo phỉ Tu La bay phía trên gã, bóng ma tràn đầy sát khí bao phủ. Đầu thuyền xuất hiện ba thân ảnh. Nam tử lục bào nhìn chằm chằm người đứng giữa, người nọ rất cao nhưng lại gầy yếu, đeo mặt nạ huyết sắc dữ tợn. Huyết diện nhân, Lữ Hàn Dạ. Nam tử lục bào sắc mặt trắng bệch, đây chính là nhân vật hung tàn tiếng tăm lừng lẫy thuộc đoàn đạo phỉ Tu La, vừa qua tuổi 50 đã có đội tàu của chính mình, có chiến tích huy hoàng là từng chém giết võ giả thiên cấp. Thần phục hoặc chết. Lữ Hàn Dạ lạnh băng nói. Lữ Hàn Dạ, ngươi quá xem trọng mình rồi đấy, ta là đệ tử chân truyền của Hải Ma Cung, sao có thể thần phục đạo phỉ được? Nam tử lục bào quát. Có 30 đệ tử Hải Ma Cung đã tiến vào nơi này, đám đạo phỉ ít ỏi kia mà cũng dám càn rỡ ư. Lữ Hàn Dạ nhẹ nhàng vung tay, một mảnh huyết quang che trời lấp đất lao đi. Máu toàn thân nam tử lục bào sôi trào, thân hình gã cứng đờ, khó có thể trốn tránh. Nam tử lục bào dùng toàn lực chém ra một đao. Ánh đao khổng lồ mới vừa chém ra thì đã bị đánh nát, nam tử lục bào cũng bị đánh bay xa 3.040 mét, toàn thân đẫm máu. Hắc oánh ông gần đó cũng chết thảm sau một chưởng của Lữ Hàn Dạ. Ngươi! Sao có thể mạnh như vậy? Nam tử lục bào kinh sợ, gã là đệ tử hạch tâm của Hải Ma Cung, khi dùng toàn lực có thể ngăn cản được công kích của nửa bước thiên trì cảnh. Nhưng Lữ Hàn Dạ lại nhẹ nhàng đánh gã trọng thương, hạ gục tất cả hắc oánh ông trong nháy mắt. Viu! Thân thể nam tử lục bào không chịu khống chế bay đến trước mặt Lữ Hàn Dạ. Lữ Hàn Dạ cắt vỡ ngón tay mình, lấy ra một giọt máu đỏ sậm, kết thủ ấn. Giọt máu kia như sống dậy, hóa thành một con huyết trùng dữ tợn ghê tởm chui vào trong miệng nam tử lục bào. Từ giờ trở đi, sự sống chết của ngươi do ta khống chế. Lữ Hàn Dạ đạm nhiên nói. Thuyền trưởng, hình như vừa rồi còn một người nữa nhưng đã chạy trốn trước. Bên cạnh Lữ Hàn Dạ, một nam tử lên tiếng. Diện mạo gã ta quái dị, xương cốt đâm thủng làn da. Trong gã ta như một con nhím. Hình như là đệ tử bàn thính của Thái Nguyên Tông. Nam tử Bạch Cốt nói tiếp. Một đệ tử bàn thính mà lại vào được đây thì chỉ có thể là đi cửa sau mà thôi. Một nữ tử suy đoán, người nọ tên là La Thiên, vừa rồi đã lấy được mấy trái tam nguyên quả ở đây. Nam tử lục bào lạnh lùng tiết lộ. Hiện tại gã đã chấp nhận số mệnh, trở thành tay sai của Lữ Hàn Dạ. Chờ sau này gặp được sư huynh hoặc là rời khỏi đây, gã chắc chắn sẽ được cứu. Tam nguyên quả. Lữ Hàn Dạ lộ ra hứng thú, nói với nam tử Bạch Cốt, ngươi đi bắt hắn về. Rõ. Nam tử Bạch Cốt rời khỏi hư không thuyền, Lữ Hàn Dạ và nữ tử kia ở lại, bọn họ muốn thăm dò nơi này một chút, không chừng có thể phát hiện ra bảo vật nào đó hoặc manh mối về nơi cất giấu bảo tàng của hư không đạo vương. La Thiên đã chạy rất xa. Nhìn thấy một kích bân quơ của Lữ Hàn Dạ có thể nhẹ nhàng nghiền áp hết thảy, hắn nhanh chóng rời đi. Đám thiên tài của các thế lực lớn và Lữ Hàn Dạ của đoàn đạo phỉ Tu La là những kẻ khủng bố tuyệt đối không thể chọc. Có người đuổi theo. La Thiên cảm ứng được, nhưng chỉ cần không phải là Lữ Hàn Dạ thì vấn đề không lớn. La Thiên tu luyện ngự phong quyết đến viên mãn, hơn nữa hắn còn có thiên bạc vũ y tăng phúc, tốc độ nhanh hơn địa nguyên cảnh cửu trọng bình thường. Đảo rất nhỏ, La Thiên nhanh chóng rời đảo. Nhưng lúc này, hắn lại gặp những người khác. Lần này hắn gặp được đệ tử Thái Nguyên Tông Nguyệt Lâm Phỉ. La sư đệ. Nguyệt Lâm Phỉ kinh hỉ mỉm cười, thực lực chúng ta chỉ nằm ở tầm trung đẳng trong đám người tiến vào nơi đây, kết bạn cùng đi thì sẽ tốt hơn. Nguyệt Lâm Phỉ cười nói. La Thiên không phản đối. Có khá nhiều thế lực cùng vào đây, trong đó có cả đệ tử Hải Ma Cung. Hành động một mình sẽ rất nguy hiểm, mãn toàn tính quá thấp. Như vừa rồi hắn đã gặp phải nam tử Lục Bào Hải Ma Cung, sau đó lại gặp Lữ Hàng Dạ của Đoàn Đạo Phỉ Tu La. Hơn nữa La Thiên hiểu tính cách Nguyệt Lâm Phỉ, không có ác cảm gì với nàng. Vì thế hắn đã đáp ứng. Đi theo ta, Nguyệt Lâm Phỉ dẫn đường ở phía trước. Nguyệt sư tỷ đã phát hiện ra điều gì ư? La Thiên hỏi. Tới rồi ngươi sẽ biết. Nguyệt Lâm Phỉ cười đáp. Hai người đi đến hải đảo, sóng biển nơi này rất mạnh không ngừng cuộn trào lên bờ. Lâm Phỉ sư muội, ngươi đã đến rồi. Một giọng nam ấm áp truyền đến, Hà Vũ không nở nụ cười dịu dàng bước ra đón, ngay sau đó sắc mặt y cứng đờ, ánh mắt lạnh đi, La Thiên. Sư huynh, không phải ngươi đã nói là gặp chút phiền toái sao? Trên đường ta gặp được La sư đệ nên dẫn hắn cùng tới đây. Nguyệt Lâm Phỉ cười nói. Sắc mặt La Thiên cũng tối sầm. Không ngờ hắn đụng phải kẻ thù nhanh như vậy. Hắn nhìn Nguyệt Lâm Phỉ, đối phương tươi cười như mẫu đơn nở hoa. Có thể là Nguyệt Lâm Phỉ muốn hóa giải mâu thuẫn giữa La Thiên và Hà Vũ không? Hà Vũ không gặp phiền toái, nàng mang La Thiên tới hỗ trợ, đây là phương pháp của nàng. Nhưng cách làm này không có chút hiệu quả nào, La Thiên nhìn ra Hà Vũ không có lòng chiếm hữu rất mạnh với Nguyệt Lâm Phỉ, mình và Nguyệt Lâm Phỉ càng thân thiết thì Hà Vũ không sẽ càng hận hắn. Nhưng La Thiên không quan tâm. Hắn chán ghét Hà Vũ không, khiến tên này cảm thấy ghê tởm cũng không tồi. Hà sư huynh, để sư đệ ta giúp ngươi. La Thiên cười nói. Hừ, ngươi đừng quấy rối là được. Hà Vũ không hừ lạnh một tiếng. Sau đó, y nhìn hướng bờ biển. Trên đám nham thạch cổ quái lởm chởm có vài loại khoáng thạch màu sắc lộng lẫy khác nhau, hình như chúng được sóng biển đánh dạt lên. Chương 734, Hợp tác, Âm Ngọc Khoáng, Cửu Huyền Thạch đều là tài liệu chính để rèn bảo khí cực phẩm, Thâm Hải Nguyệt Tinh trân quý nhất, là tài liệu để rèn huyền khí. Hà Vũ không giới thiệu. Còn mấy khoáng thạch nữa nhưng y không biết. Mục tiêu chủ yếu của y là Thâm Hải Nguyệt Tinh, y muốn chế tạo một kiện huyền khí, như vậy thực lực bản thân sẽ tăng lên. La Thiên nhìn vài lần, đám linh quặng đó có giá trị rất cao. Còn có mấy thứ mà hắn cũng không biết, không chừng những thứ này sẽ rất hợp ý Lỗ trưởng lão. Hình như không có gì nguy hiểm, Nguyệt Lâm Phỉ nhìn quanh đảo. Cứ trực tiếp đến lấy đám linh quặng kia là được, đâu có gì phiền toái. Hắc Nham cự ngạc. La Thiên đạm nhiên mở miệng. Hà Vũ không lãnh đạm liếc La Thiên, tiểu tử ngươi cũng tin mắt đấy, nghe thấy tên Hắc Nham cự ngạc, Nguyệt Lâm Phỉ nhớ lại thông tin về chúng, mắt lại nhìn chăm chú về phía đó, sau đó nàng lộ vẻ hoảng sợ. Nham thạch màu đen cổ quái quanh linh quặng kỳ thật là Hắc Nham cự ngạc đang ngủ say. Nếu tùy tiện tới gần thì sẽ đánh thức đám Hắc Nham cự ngạc. Chúng là yêu thú viễn cổ cực kỳ hung tàn, toàn thân cứng rắn như thiết, đau thương bất nhập, sức lực vô cùng lớn. Hà sư huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nguyệt Lâm Phỉ dò hỏi. Có hai biện pháp, thứ nhất, La Thiên, ngươi đi dụ đám Hắc Nham cự ngạc, ta và sư muội nhân cơ hội đồng thủ cướp đoạt linh quặng, sau đó sẽ phân phối. Mà chắc La sư đệ không tin tưởng ta, không đáp ứng phương án này đâu. Hà Vũ không lạnh nhạt liếc tới. Biện pháp thứ hai là chúng ta có ba người, cứ trực tiếp tấn công, như vậy cũng sẽ chẳng có vấn đề gì, căn cứ vào phán đoán của Hà Vũ không, nơi đây có tổng cộng 6 con Hắc Nham cự ngạc, tu vi đều là địa nguyên cảnh cao giai, nhưng thực lực y cường đại, lấy một địch ba cũng không thành vấn đề. Hơn nữa bọn họ chỉ muốn cướp lấy bảo vật, không cần giết chết đám Hắc Nham cự ngạc. Hắc Nham cự ngạc tốc độ chậm, bọn họ lấy được linh quặng xong liền chạy đi là được. Sao Hà sư huynh lại nói vậy? Sao ta lại không tin ngươi chứ? Cứ tiến hành phương án thứ nhất đi. La Thiên bỗng nhiên mở miệng. Hà Vũ không ngẩn người, lộ vẻ ngạc nhiên. Y không ngờ La Thiên lại đáp ứng. Nguyệt Lâm Phỉ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng không ngờ La Thiên không so đo hiềm khích trước đây, tín nhiệm Hà Vũ không, nguyện ý mạo hiểm dẫn dụ đám Hắc Nham cự ngạc. Nhân phẩm của hắn thật sự rất ngay thẳng đáng quý. Được. Hà Vũ không nở nụ cười đáp ứng. Phương án một có rất nhiều điểm có thể lợi dụng để nhân cơ hội diệt trừ La Thiên. La Thiên quá ngu xuẩn, dám chủ động chui đầu vào lưới. Sau khi thương lượng xong, mọi người bắt đầu hành động. Đinh, La Thiên chém ra một đạo kiếm khí lạnh băng đánh trúng một con Hắc Nham cự ngạc, kiếm khí như chém phải tường đồng vách sắt, phát ra thanh âm kim loại va chạm. Hắc Nham cự ngạc bừng tỉnh, thân hình to lớn đứng dậy, đôi mắt màu đen mở ra, bừng bừng lửa giận. Một nửa cuộc đời Hắc Nham Cự Ngạc dành để ngủ say, một khi bị đánh thức thì nó sẽ phải kiếm thức ăn. Rống. Con Hắc Nham Cự Ngạc bên cạnh cũng bị đánh thức, phát ra tiếng gào rống phẫn nộ. Sau khi đánh thức hai con Hắc Nham Cự Ngạc, La Thiên lập tức chạy đi. Ngươi hãy cẩn thận. Trước khi lui lại, La Thiên nhìn Nguyệt Lâm Phỉ, truyền âm nói. Thấy La Thiên chủ động quan tâm mình, Nguyệt Lâm Phỉ hết sức vui mừng. Ngươi mới là người cần cẩn thận. Nguyệt Lâm Phỉ đáp lại. Với tu vi địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh của La Thiên, bảo hắn kiềm chế hai con Hắc Nham Cự Ngạc địa nguyên cảnh cao giai là chuyện vô cùng nguy hiểm. Sư đệ, đừng vội, kéo theo một con nữa đi, Hà Vũ không cười lạnh mở miệng, đánh ra một đạo kiếm quang đánh trúng một con Hắc Nham Cự Ngạc đang ngủ. Rống. Con Hắc Nham Cự Ngạc thứ ba thức tỉnh, nó có tu vi địa nguyên cảnh cửu trọng, là con mạnh nhất trong đám Hắc Nham Cự Ngạc. Đám Hắc Nham Cự Ngạc thức tỉnh trông như ba ngọn núi di động, chúng đều nhìn chằm chằm La Thiên, cái miệng khổng lồ mở ra, nước dãi chảy xuống. Bình thường Hắc Nham Cự Ngạc luôn ngủ say, một giấc ngủ kéo dài một hai tháng hoặc thậm chí là một hai năm, mỗi lần thức tỉnh bụng đều trống không, cần được ăn ngay lập tức. Ba con Hắc Nham Cự Ngạc điên cuồng tấn công La Thiên. Đi mau. Quả đen kêu to, vỗ cánh nhanh chóng đi xa. La Thiên bình tĩnh dẫn ba con Hắc Nham Cự Ngạc rời đi. Hà sư huynh, sao ngươi lại đánh thức thêm một con Hắc Nham Cự Ngạc? Nguyệt Lâm Phỉ nhíu mày, trong mắt có chút lo lắng. Nếu nàng phải dẫn dụ ba con Hắc Nham Cự Ngạc kia thì sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, mà La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh. Sư muội yên tâm, nếu La Thiên đã đồng ý dùng phương án đầu tiên thì hắn cũng có tự tin rằng mình làm được, chúng ta phải tin tưởng hắn. Hà Vũ không mỉm cười trả lời. Trong lòng y đang kỳ vọng La Thiên vĩnh viễn không thể trở về được nữa. Được rồi, chúng ta hành động nhanh lên, hãy lấy hết bảo vật, sau đó có thể nhanh chóng chi viện La Thiên. Hà Vũ không nhìn chằm chằm linh quặng trên bờ biển. Vèo. Vèo. Hà Vũ không và Nguyệt Lâm Phỉ thi triển thân pháp bay đi, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Đám Hắc Nham Cự Ngạc không hề bị kinh động. Hai người nhẹ nhàng thu từng khối linh quặng vào không gian trữ vật. Thâm Hải Nguyệt Tinh. Ánh mắt Hà Vũ không nóng rực, duỗi tay bắt lấy. Hả? Hà Vũ không kéo mạnh nhưng hình như Thâm Hải Nguyệt Tinh đã bị khảm lên nham thạch, khó có thể rút ra. Y thúc dục chân nguyên, dùng sức một lần nữa. Âm âm âm, mặt đất chấn động, một cổ khí tức khủng bố phóng ra từ dưới nền đất. Hà sư huynh, làm sao vậy? Nguyệt Lâm Phỉ kinh hoảng thất thố. Hà Vũ không cũng ngây người, y chỉ nhặt một khối Thâm Hải Nguyệt Tinh mà thôi. Sao lại kéo cả mặt đất lên được? Rống. Tiếng gầm gừ chấn động trời cao, át cả tiếng sóng biển vỗ bờ. Dưới chân Hà Vũ không, một con quái vật khổng lồ đứng lên. Chương 735, Hắc Nham Cự Ngạc trống. Tiếng gầm gừ chấn động trời cao, át cả tiếng sóng biển vỗ bờ. Dưới chân Hà Vũ không, một con quái vật khổng lồ đứng lên. Hắc Nham Cự Ngạc. Thật lớn. Nguyệt Lâm Phỉ khiếp sợ. Nàng nhanh chóng bay lui lại. Hà Vũ không cũng buông tay, bay về phía sau. Y không ngờ lại có một con Hắc Nham Cự Ngạc lớn như thế trốn dưới đất, thực lực còn đạt tới thiên cấp. Khối Thâm Hải Nguyệt Tinh kia được khảm trên lưng Hắc Nham Cự Ngạc, hành động của Hà Vũ không đã đánh thức nó. Oanh! Hắc Nham Cự Ngạc thiên cấp mở miệng, một cơn lốc hắc ám xuất hiện. Trời đất u ám, sóng biển nổi lên, a! Nguyệt Lâm Phỉ muốn chạy trốn nhưng lại bị gió xoáy hút kéo. Nàng kiệt lực giãy dụa nhưng khoảng cách đến miệng Hắc Nham Cự Ngạc ngày càng gần, sắp bị nuốt sống. Nàng là địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh mà vừa vào đạo vương bảo địa đã gặp phải nguy cơ sinh tử. Nơi này quá nguy hiểm. Âm. Hà Vũ không vội vàng đánh ra một chưởng đẩy Nguyệt Lâm Phỉ ra xa mấy chục mét, thoát khỏi nguy cơ. Nguyệt Lâm Phỉ mặc nội giáp cực phẩm nên không sao cả. Hà sư huynh, chúng ta mau chạy đi. Nguyệt Lâm Phỉ hô. Chạy ư, không lấy được Thâm Hải Nguyệt Tinh, ta sẽ không rời đi. Sư muội ngươi chặn đám Hắc Nham Cự Ngạc còn lại cho ta. Hà Vũ không chịu rời đi. Hắc Nham Cự Ngạc thiên cấp thức tỉnh khiến ba con Hắc Nham Cự Ngạc còn lại cũng tỉnh. Nguyệt Lâm Phỉ lộ vẻ nôn nóng nhưng vẫn ở lại giúp Hà Vũ không. Súc sinh, dám mai phục ta. Hà Vũ không dùng thân pháp cao siêu tránh được gió lốc, đi đến đỉnh đầu Hắc Nham Cự Ngạc Thiên Cấp. Viu viu, một mảnh kiếm khí phiêu huyễn giống như muôn vạn lông chim trắng tinh lộng lẫy phiêu nhiên tấn công Hắc Nham Cự Ngạc. Cái đuôi dài đến 10 mét của Hắc Nham Cự Ngạc quét đến, đánh trúng kiếm khí, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Không hổ là yêu thú viễn cổ Hắc Nham Cự Ngạc, vảy của nó còn cứng hơn mai rùa đen. Hà Vũ không quát khẽ. Hình như Hắc Nham Cự Ngạc nghe hiểu điều Hà Vũ không nói, ánh mắt lập lòe hồng mang, thế công càng thêm cuồng bạo. Nó há mồm bắn ra một cơn lốc màu đen, cái đuôi đột nhiên đánh lên mặt đất, sóng biển phía sau dựng lên hóa thành một con cá sấu nước khổng lồ lao đến tấn công Hà Vũ không. Đối mặt với thế công của Hắc Nham Cự Ngạc Thiên Cấp, Hà Vũ không dám chính diện chống đỡ, y bay về phía sau, tìm kiếm cơ hội. Đinh! Đột nhiên Hà Vũ không bổ ra một kiếm, kiếm quang đánh trúng Thâm Hải Nguyệt Tinh trên lưng Hắc Nham Cự Ngạc. Chiêu kiếm này có uy lực cực mạnh, cắt được Thâm Hải Nguyệt Tinh xuống. Được, Hà Vũ không vui vẻ, thi triển thân pháp tới gần Hắc Nham Cự Ngạc Thiên Cấp. Muốn đánh trúng ta ư? Không dễ dàng vậy đâu. Hà Vũ không thân pháp phiêu huyễn lưu lại vô số tàn ảnh, tránh được công kích của Hắc Nham Cự Ngạc. Ưu thế của Hắc Nham Cự Ngạc là phòng ngự và lực lượng, nhược điểm là không đủ linh hoạt, tốc độ chậm. Hà Vũ không dùng ưu thế tốc độ linh hoạt để giao phong với nó. Lấy được rồi. Hà Vũ không lấy được Thâm Hải Nguyệt Tinh. Đúng lúc này, công kích của Hắc Nham Cự Ngạc giáng xuống, cái đuôi thô tráng đập xuống, khí thế khiến người ta phải kinh hãi. Không ổn. Hà Vũ không tăng tốc đến cực hạn, cuống quýt lui về phía sau. Ầm. Mặt đất xuất hiện một khe nước sâu 10 mét, Hà Vũ không bị đánh bay xa 20-30 mét, khóe miệng trào máu tươi. Sư muội, đi mau. Hà Vũ không hô. Y đã bị thương, nếu tiếp tục dây dưa với Hắc Nham Cự Ngạc Thiên Cấp thì có khả năng sẽ phải bỏ mạng. Hơn nữa y đã lấy được Thâm Hải Nguyệt Tinh. Nguyệt Lâm Phỉ lập tức bỏ chạy. Trong lúc kiềm chế ba con Hắc Nham Cự Ngạc, nàng đã bị thương, trạng thái không tốt, nếu trì hoãn thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vèo! Vèo! Hai người bất chấp tất cả, toàn lực bỏ chạy. Phía sau, Hắc Nham Cự Ngạc Thiên Cấp mang theo ba con Hắc Nham Cự Ngạc địa cấp cao giai đuổi giết. Lát sau, La Thiên và Quả Đen trở lại bờ biển. La Thiên phối hợp cùng Quả Đen nhẹ nhàng bỏ lại đám Hắc Nham Cự Ngạc. Trên thực tế, La Thiên đã nhận ra Hắc Nham Cự Ngạc Thiên Cấp từ trước nên mới lựa chọn phương án một, hắn muốn mượn cơ hội này để bẫy Hà Vũ không. Thực lực Hà Vũ không mạnh hơn Nam Tử Lục Bào kia nhiều. La Thiên cảm thán. Đối mặt với Hắc Nham Cự Ngạc Thiên Cấp mà còn cướp được Thâm Hải Nguyệt Tinh trên lưng nó, công pháp, võ kỹ, thân pháp của Hà Vũ không đều cực kỳ hoàn mỹ. Ngoài ra, La Thiên còn phát hiện Hà Vũ không đã lĩnh ngộ kiếm ý sơ thức. Y quả thật là một thiên tài vô cùng kinh diễm, chẳng trách ban đầu Nhan Ngọc Phong lại tự tin như thế, không thèm quan tâm đến ước định 5 năm với Mộ Vân Thạch, mãi đến khi La Thiên xuất hiện trước mặt thì lão mới thay đổi. Ở đây còn lại không ít bảo bối. La Thiên lộ ra ý cười. Trận chiến giữa Hắc Nham Cự Ngạc và Hà Vũ không đã phá hủy nơi này, một vài linh quặng ẩn sâu dưới nền đất đã lộ ra. Linh quặng cũng có thể bổ sung năng lượng cho thiên thư. Ngoài ra, một vài linh quặng hiếm lạ cổ quái, chưa từng gặp qua cũng có thể thỏa mãn lỗ trưởng lão, đều là đá cả, ăn thế nào được. Quả Đen mặt ủ mày ê kêu lên. La Thiên mặc kệ nó, bắt đầu sưu tập linh quặng. Hả? La Thiên đi đến cái hố Hắc Nham Cự Ngạc Thiên Cấp thức tỉnh để lại, bên trong có đến 4-5 khối Thâm Hải Nguyệt Tinh. Hà Vũ không mạo hiểm tính mạng để cướp đi một khối Thâm Hải Nguyệt Tinh trên lưng Hắc Nham Cự Ngạc Thiên Cấp. La Thiên đi dạo một vòng, nhặt được 5 khối Thâm Hải Nguyệt Tinh. Đi thôi. Cướp đoạt linh quặng xong, La Thiên và Quả Đen nhanh chóng rời đi. Chương 736, trao đổi Hà Vũ không và Nguyệt Lâm Phỉ vẫn đang bị Hắc Nham Cự Ngạc đuổi giết. Hà sư huynh, có lẽ chúng ta sẽ trốn không thoát. Nguyệt Lâm Phỉ sắc mặt tái nhợt, thở dốc kịch liệt. Sư muội, chúng ta sẽ không sao cả, nơi đây còn nhiều bảo bối chờ chúng ta đến lấy. Hà Vũ không trầm giọng. Trận chiến lúc trước khiến y và Nguyệt Lâm Phỉ bị thương không nhẹ, tốc độ của Nguyệt Lâm Phỉ đã giảm đi 4 thành, vì thế nên bọn họ mới không thể cắt đuôi được Hắc Nham Cự Ngạc. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tình huống sẽ càng thêm tồi tệ. Âm. Hắc Nham Cự Ngạc Thiên bỗng nhiên quét đuôi đánh trúng ngọn núi nhỏ bên cạnh, núi vỡ ra, mảnh vỡ bắn về phía Hà Vũ Không và Nguyệt Lâm Phỉ. Hà Vũ Không cố hết sức né tránh. Nguyệt Lâm Phỉ sơ sẩy bị một khối đá vụn đập ngã xuống đất, từ trên trời có một khối lớn hơn nữa đập tới. Sư muội. Hà Vũ Không còn không lo nổi thân mình, không thể cứu viện kịp thời. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi tới. Viu, gió xoáy bay tới cắt đôi tảng đá, khiến nó vỡ vụn. Nguyệt Lâm Phỉ trợn mắt há hốc mồm, tâm thần chấn động. Ai đã cứu nàng? Đi mau. Thanh âm La Thiên truyền đến, một thân ảnh đạo phiêu dật như gió đi đến bên cạnh nàng. La Thiên bắt lấy tay Nguyệt Lâm Phỉ, mang theo nàng bay lên trời, đuổi theo Hà Vũ Không. Ngươi! Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi mau buông Lâm Phỉ sư muội ra. Hà Vũ Không thấy La Thiên nắm tay Nguyệt Lâm Phỉ thì sắc mặt trầm xuống. La Thiên câm nín, hắn đang cứu mạng Nguyệt Lâm Phỉ đấy, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói chuyện ư? Sao các ngươi bảo lấy được linh quạng xong sẽ tới chi viện ta cơ mà, giờ lại thành ta chi viện các ngươi? La Thiên đáp trả không chút khách khí. Hà Vũ Không sầm mặt. Lần này y đã tự làm mình mất mặt, còn khiến Nguyệt Lâm Phỉ lâm vào hiểm cảnh, cho La Thiên cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. La sư đệ, sao ngươi tới đây nhanh như vậy? Nguyệt Lâm Phỉ kinh hỉ nhìn La Thiên, vừa rồi nàng ngăn chặn ba con. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắc Nham cự ngạc nên đã bị trọng thương, vừa rồi còn suýt chết. Nàng vốn nghĩ rằng mình và Hà Vũ Không không chi viện kịp thời thì La Thiên cũng có khả năng sẽ chết. Không ngờ La Thiên lại chạy đến đây chi viện, cứu tính mạng nàng. Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ gặp nam tử nào luôn khiến nàng bất ngờ như vậy. La Thiên như đang trốn trong tầng tầng sương mù, không thể nhìn thấu chân tướng thật sự. Sau khi La Thiên đến, áp lực lên Hà Vũ Không và Nguyệt Lâm Phỉ giảm đi, chỉ chốc lát sau đã thành công cắt đuôi Hắc Nham cự ngạc. La sư đệ, lần này đa tạ ngươi. Khuôn mặt Nguyệt Lâm Phỉ ửng hồng. Hà Vũ Không thấy ánh mắt sư muội nhìn La Thiên đã khác hẳn lúc xưa, thậm chí có vẻ thẹn thùng của thiếu nữ. La Thiên, ngươi cứu Lâm Phỉ sư muội, Hà mổ vô cùng cảm kích, nhưng sư tôn chúng ta là kẻ thù, mong ngươi và Lâm Phỉ sư muội hãy giữ khoảng cách. Hà Vũ Không lạnh lùng nói, La Thiên không quan tâm, Nguyệt Lâm Phỉ thì lộ vẻ bất mãn, sư tôn là sư tôn, chúng ta và La Thiên không thù không oán. Hơn nữa vừa rồi La sư đệ đã cứu ta. Sắc mặt Hà Vũ Không cứng đờ. Trước đây, Nguyệt Lâm Phỉ luôn tin tưởng nghe theo lời y nói, không hề phản bác. Hà sư huynh, mau phân phối chiến lợi phẩm đi. La Thiên thúc giục. Hà Vũ Không và Nguyệt Lâm Phỉ lấy linh quạng thu hoạch được trong chuyến này ra. Dựa theo ước định, Hà Vũ Không lấy 4 phần, Nguyệt Lâm Phỉ và La Thiên mỗi người 3 phần. Khối Thâm Hải Nguyệt Tinh này do ta mạo hiểm cướp được từ trên lưng Hắc Nham cự ngạc thiên, nó là chiến lợi phẩm tư nhân của ta. Nhưng linh quặng còn lại, chúng ta cứ phân phối theo ước định. Hà Vũ Không cường thế nói. Dứt lời, y liền lấy Thâm Hải Nguyệt Tinh đi, còn lung lay vài cái trước mắt La Thiên. Cũng đã đến lúc ta phải đổi sang bội kiếm huyền khí. Hà Vũ Không cười nói. Sư huynh muốn Thâm Hải Nguyệt Tinh sao không nói sớm, ta cũng có. Có thể giao dịch cùng ngươi. La Thiên cười lớn, ngươi có ư? Hà Vũ Không lộ vẻ nghi ngờ La Thiên nhận nhầm linh quạng khác thành Thâm Hải Nguyệt Tinh. Nhưng ngay sau đó, La Thiên trực tiếp lấy ra 5 khối Thâm Hải Nguyệt Tinh từ túi trữ vật khiến Hà Vũ Không nghẹn họng, nói không nên lời. Ta có hơi nhiều Thâm Hải Nguyệt Tinh, Hà sư huynh có bảo bối thì chúng ta có thể giao dịch. Đối với La Thiên mà nói, giá trị của Thâm Hải Nguyệt Tinh không lớn. Trong tay hắn có một kiện bán huyền khí băng u kiếm, nó đã rất thích hợp với hắn, uy lực hắn thi triển ra có thể so với huyền khí bình thường. Ngươi lấy đâu ra Thâm Hải Nguyệt Tinh? Hà Vũ Không sụ mặt chất vấn. Nhặt được khi đi dạo. La Thiên bình tĩnh đáp. Hắn biết Hà Vũ Không rất hận mình, thậm chí rất muốn giết mình, nhưng Nguyệt Lâm Phỉ đang ở đây, Hà Vũ Không tuyệt đối không dám động thủ, trừ khi y muốn giết cả Nguyệt Lâm Phỉ. Không đổi thì thôi. La Thiên muốn thu hồi Thâm Hải Nguyệt Tinh, đợi đã. Hà Vũ Không hô. Khối Thâm Hải Nguyệt Tinh trong tay y phân lượng hơi thiếu, chỉ sợ không đủ để chế tạo một thanh huyền khí. Để ta xem ngươi có bảo bối gì nào. La Thiên lộ ra dáng vẻ gian thương. Hà Vũ Không chỉ có thể lấy ra những thu hoạch khác của mình từ trong không gian trữ vật cùng với của cải của bản thân. Thiên linh quả ư, cái này không tồi. La Thiên nhìn trúng một viên trái cây trắng tinh như ngọc, tản ra dao động linh khí nồng đậm. Thiên linh quả là tài liệu chính để luyện chế thiên linh đan, đây là linh đan thúc đẩy tu vi võ giả thiên cấp, nếu dùng riêng thiên linh quả thì cũng có hiệu quả tương tự. Sau khi lựa chọn thiên linh quả, La Thiên lại lấy đi vài linh tài, sau đó giao một khối thâm hải nguyệt tinh cho Hà Vũ Không. La sư đệ, ta có thể đổi không? Nguyệt Lâm Phỉ mở miệng. Không có tu giả địa nguyên cảnh cao giai nào có thể chống lại sự dụ hoặc của huyền khí, luyện chế huyền khí tùy theo điều kiện của bản thân thì sẽ phù hợp với bản thân hơn. Có thể. La Thiên gật đầu. Sau khi giao dịch hoàn thành. Sư muội, chúng ta đi thôi. Hà Vũ Không lôi kéo Nguyệt Lâm Phỉ vội vàng từ biệt La Thiên. Hà sư huynh, ở nơi này nguy cơ tứ phía, để La sư đệ đi cùng chúng ta đi. Nguyệt Lâm Phỉ thỉnh cầu. Sư muội nói đúng, nơi này quá nguy hiểm, ta chỉ có thể miễn cưỡng chiếu cố mình ngươi, La sư đệ đi theo thì sẽ liên lụy để mọi người. Thái độ Hà Vũ Không lạnh nhạt, vậy thì tạm biệt. La Thiên quyết đoán hùa theo, đề nghị của Hà Vũ Không cũng rất hợp ý hắn. Có thể đi chung nhưng cùng đội với Hà Vũ Không phải luôn cẩn thận đề phòng cũng không phải chuyện tốt. Nguyệt Lâm Phỉ lộ vẻ không nỡ nhưng La Thiên đã đồng ý, nàng cũng không dám nói gì. La Thiên cùng quả đen rời đi. Chương 737, trước sau đều có địch. La Thiên cùng quả đen rời đi. Không lâu sau, La Thiên có cảm giác phía sau có một cổ cảm giác áp bách mãnh liệt tới gần. Mười mấy tức sau, La sư đệ, ta có chuyện muốn thương lượng cùng ngươi. Tiếng cười khẽ của Hà Vũ Không truyền đến, lộ vẻ hưng phấn áp lực đã lâu. Gia hỏa này. Sắc mặt La Thiên lạnh đi, tốc độ nhanh hơn. Không cần nghĩ cũng biết Hà Vũ Không đã tìm lý do để tách khỏi Nguyệt Lâm Phỉ, sau đó tới đây đối phó với mình. Vì sao La sư đệ thấy sư huynh lại chạy trốn như vậy? Giọng Hà Vũ Không ẩn chứa sát ý. Viu, y đột nhiên cầm kiếm chém ra, quang hoa trắng tinh chiếu rọi vòng trời. Một mảnh kiếm vũ phiêu linh mênh mông cuồn cuộn thổi quét đến. La Thiên cảm nhận được sự uy hiếp thì lập tức rút kiếm. Thiên phong thần kiếm thức thứ nhất, phong khởi. Gió xoáy vô hình hội tụ ngưng tụ phía trên thủy hàn kiếm, hóa thành một cơn lốc lớn đón đánh. Ầm. Kiếm chiêu va chạm, kiếm khí kích động trùng kích tứ phương. Sau tiếng nổ mạnh, một mảnh kiếm khí phiêu huyễn bay về phía La Thiên. Cực phẩm bảo khí Thiên Bạc Vũ Y phối hợp với Thiên Lô Bảo Thể giúp La Thiên cản được bảy thành uy lực, tuy nhiên hắn vẫn cảm nhận được có một cổ kiếm khí âm nhu liên miên thấm vào trong cơ thể. Hà Vũ Không đang bị thương nhưng công kích của y vẫn khủng bố như thế, khiến người ta phải kinh hãi. Vèo. La Thiên mượn lực của công kích kia để bay ngược về phía sau. Hắn dùng toàn lực chạy trốn, Ngự Phong Quyết viên mãn kết hợp với Thiên Bạc Vũ Y tăng tốc độ khiến hắn tạm thời thoát khỏi Hà Vũ Không. Chặn được ư? Sắc mặt Hà Vũ Không trầm xuống, y đuổi theo, sát ý càng thêm mãnh liệt. La Thiên không chạy được bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một nam tử dị tộc cao lớn toàn thân xương cốt mọc ra chông chổng. La Thiên lộ vẻ kinh ngạc, hắn có cảm giác dị tộc này nhắm đến mình nhưng hắn không quen biết gã. Ta tìm ngươi đã lâu rồi, giờ ngươi không thoát được đâu. Nam tử bạch cốt nhìn chằm chằm La Thiên. Gã thuộc đoàn đạo phỉ Tu La. Là thủ hạ của Lữ Hàng Dạ, gã phụng mệnh tới đây bắt La Thiên, nhưng ngay sau đó, gã phát hiện phía sau La Thiên còn có một đệ tử Thái Nguyên Tông đuổi theo. Hà Vũ Không. Sắc mặt nam tử bạch cốt thay đổi. Hà Vũ Không là đệ tử chân truyền của Thái Nguyên Tông, xếp hạng 63 trên địa bảng. Địa bảng chỉ xếp hạng những thiên tài dưới 50 tuổi, trên bảng chỉ có 200 người. Trong phá toái tinh vực rộng lớn có vô số thiên tài. Hà Vũ Không có thể xếp hạng 63 chứng tỏ y không yếu chút nào. La Thiên, Lữ Hàng Dạ đại nhân mời ngươi lên thuyền nói chuyện, đi theo ta đi. Nam tử bạch cốt nhanh chóng trấn định lại. Lữ Hàng Dạ đang ở trên đảo nhỏ, hắn ta là cường giả thiên cấp, Hà Vũ Không gặp hắn ta thì chỉ có thể chạy trốn. La Thiên đứng tại chỗ, ánh mắt ngưng trọng. Trước sau đều có địch. Hắn suy tư một lát rồi thúc giục tạo hóa quyết. Được. La Thiên lộ ra ý cười, sau đó rời đi cùng nam tử bạch cốt. Lữ Hàng Dạ. Thuyền trưởng trẻ tuổi nhất của đoàn đạo phỉ Tu La. Hà Vũ Không nghe thấy lời này thì giật mình, vì sao thuyền trưởng thiên cấp của đoàn đạo phỉ Tu La lại mời La Thiên đến nói chuyện? Nếu La Thiên nhờ Lữ Hàng Dạ ra tay thì chẳng phải mình sẽ gặp nguy hiểm sao? Hà Vũ không chỉ có tu vi địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh, hơn nữa y còn đang bị thương, không dám tùy tiện tiếp xúc với đạo phỉ thiên cấp. La Thiên và nam tử Bạch Cốt chưa đi được mấy bước thì có một con thuyền quỷ khí dày đặc từ phương xa phá vỡ tầng mây cường thế vọt tới. Nam tử Bạch Cốt lộ ra ý cười, gã nghĩ rằng Lữ Hàng Dạ đang tới, vừa rồi gã đã truyền tin cho hắn ta. Nhưng khi gã nhìn kỹ thì phát hiện đó không phải hư không thuyền của Lữ Hàng Dạ. Trên đó có cờ xí của đoàn đạo phỉ Tử Linh. La Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Hư không thuyền ngừng phía sau La Thiên, nữ tử áo đỏ dáng người diễm lệ, khuôn mặt lãnh ngạo khoanh tay trước người khiến đôi gò bồng đào càng có vẻ ngạo nghễ. Nam tử Bạch Cốt biến sắc, cửu đương gia của đoàn đạo phỉ Tử Linh là đạo phỉ trẻ tuổi nổi danh ngang hàng với Lữ Hàng Dạ. Hình như ngươi đang gặp phiền toái, chỉ cần ngươi chịu lên thuyền ta thì mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua Hà Vũ Không, cười nói với La Thiên. Hà Vũ Không không định tiếp tục đuổi giết La Thiên nữa. La Thiên là kẻ thế nào vậy? Hắn được Lữ Hàng Dạ mời đến, có vẻ cửu đương gia của đoàn đạo phỉ Tử Linh cũng quen biết hắn, còn định giúp hắn. Hắn là người mà Hàng Dạ đại nhân muốn, ánh mắt nam tử Bạch Cốt lộ chút vẻ sợ hãi nhưng vẫn cắn răng nói với nữ tử áo đỏ. Chuyện này thì liên quan gì đến ta? Nữ tử áo đỏ lãnh đạm hỏi. Ha ha, ta tự hỏi không biết là ai dám đoạt người với Lữ Mổ, hóa ra là cửu đương gia đoàn đạo phỉ Tử Linh. Thâm âm lạnh lùng văng vẳng trong thiên địa. Một con thuyền đen đỏ đang xen nhanh chóng lao tới. Lữ Hàng Dạ tay bắt chéo sau lưng đứng lặng trên đầu thuyền, dưới lớp mặt nạ là đôi đồng tử màu đỏ tươi. Lữ Hàng Dạ, Hà Vũ không hoàn toàn mất đi ý niệm đối phó với La Thiên, y lập tức lui lại. Y đang bị thương, hoàn toàn không có khả năng đối mặt với hai đạo phỉ thiên cấp. Lữ Hàng Dạ đánh giá La Thiên. Hắn ta vốn chỉ định thu nạp nhân thủ, thuận tiện cướp đoạt tam nguyên quả trong tay La Thiên. Nhưng bây giờ hắn ta có một điều nghi hoặc. Vì sao cửu đương gia đoàn đạo phỉ Tử Linh muốn cứu La Thiên? Nữ nhân này là loại người không có lợi thì không ra tay. Hàng Dạ đại nhân, người này là phạm nhân bị Hải Ma Cung truy nã, bên cạnh Lữ Hàng Dạ. Tên nam tử lục bào Hải Ma Cung bị khống chế nói. Ta muốn hắn. Lữ Hàng Dạ lạnh lùng cường thế lên tiếng. Trùng hợp thật, ta cũng thích người này. Nữ tử áo đỏ thông dong đáp lại, không hề thoái nhượng. Ông. Không gian trở nên áp lực, hai người phát ra khí thế khủng bố, kích động lực lượng thiên địa giao tranh va chạm. Thiên địa tối tăm, gió bão nổi lên. Quần áo hai người bay phất phới. Dường như có hai cổ lực lượng vặn vẹo bành trướng trong hư không, những người còn lại ở đây cảm thấy thân thể cứng đờ, không dám lên tiếng. Trong hư không, khí thế vô hình va chạm, dằn có một lúc liền chậm rãi tan đi. Chương 738, cá cược lần này lại cá cược đi. Nữ tử áo đỏ bỗng nhiên mở miệng. Nghe nói cửu đương gia của đoàn đạo phỉ Tử Linh thích đánh bạc, hôm nay gặp mới biết quả đúng là như vậy. Lữ Hàng Dạ lãnh cười nhạt. Hắn ta cũng không muốn đánh nhau với nàng ta chỉ vì việc nhỏ này, cho hai người bọn họ đánh một trận, nếu thủ hạ của ngươi thua thì người kia sẽ thuộc về ta. Ánh mắt yêu mị của nàng ta dừng trên người La Thiên và nam tử Bạch Cốt. Bọn họ ư? Lữ Hàng Dạ ngạc nhiên, sau đó là cười nhạo. Nam tử Bạch Cốt là thủ hạ của hắn ta, tu vi địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh. Cho dù La Thiên là đệ tử Thái Nguyên Tông nhưng tu vi của hắn quá thấp. Chỉ có địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh. Cửu đương gia đoàn đạo phỉ Tử Linh đang chủ động nhường La Thiên cho mình sao? Đối với đề nghị của cửu đương gia đoàn đạo phỉ Tử Linh, Lữ Hàng Dạ lập tức đồng ý bắt lấy hắn. Lữ Hàng Dạ thản nhiên ra lệnh cho nam tử Bạch Cốt, không dặn dò thêm gì khác. Hắn ta cảm thấy trận cá cược này còn chưa bắt đầu mà mình đã thắng rồi. La Thiên, nếu ngươi không có thực lực chiến thắng người này thì ngươi không cần phải lên thuyền của ta. Nữ tử áo đỏ nói với La Thiên. Ban đầu nàng ta rất muốn mời chào La Thiên, nhưng kiên nhẫn của nàng ta chỉ có hạn. Nơi này là bảo địa của đạo vương, nàng ta chỉ muốn mời chào cường giả, không muốn mang theo gánh nặng. Tiểu tử thúi, ta nhường ngươi ba chiêu, mau ra tay đi, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội xuất chiêu đâu. Nam tử Bạch Cốt nở nụ cười khinh thường. Gã là địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh, thực lực tiếp cận cường giả địa bản. Có lẽ mấy tháng nữa tên của gã sẽ xuất hiện trên địa bản, gã hoàn toàn không có hứng thú với địch thủ chỉ là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh như La Thiên. Nhưng ta ba chiêu ư, vậy thì ta đây sẽ không khách khí. La Thiên thản nhiên tiếp nhận. Bán huyền khí băng u kiếm xuất hiện trong tay, khí tức âm u lạnh giá tràn ngập bát phương. Kiếm chém xuống mang theo mấy thành hàng lực thần mạch phối hợp tuyệt hảo với băng u kiếm. Viêu. Kiếm quang xám bạc phiêu dật kéo theo gió lốc lạnh thấu xương, ẩn chứa hàng lực âm minh bá đạo phóng về phía nam tử Bạch Cốt. Gã ta đã chuẩn bị để nhẹ nhàng đánh nát công kích của La Thiên, nhưng khi chiêu kiếm này đến nơi, gã ta cứng đơ người, lộ vẻ hoảng sợ. Thật mạnh. Nam tử Bạch Cốt hoài nghi kẻ thi triển ra chiêu kiếm này không phải La Thiên mà là một cao thủ địa bản. Ông. Hai tay nam tử Bạch Cốt chắn trước người, xương cốt trên cánh tay nhô ra, hình thành một lá chắn bằng xương. Kiếm chém tới khiến vài đoạn xương bị chặt đứt rơi xuống. Kiếm khí âm hàn thẩm thấu vào trong thân thể, máu và chân nguyên vận chuyển chậm lại. Nam tử Bạch Cốt bị La Thiên đánh lui 20 mét, thương thế khá nhẹ. Kết quả này khiến mọi người kinh ngạc. Đừng nóng vội, ngươi còn nhường ta hai chiêu nữa. La Thiên lại xuất kiếm. Ông. Phong chi kiếm ý bùng nổ, cuồng phong nổi lên. Kiếm quang lộng lẫy mang theo gió lốc băng hàn lướt đi, khí thế cuồng bạo. Nam tử Bạch Cốt có cảm giác như đang đối mặt với một cơn bão lớn, tâm thần hoảng hốt. Kiếm ý. Kiếm ý chân chính. Nam tử Bạch Cốt kinh hãi, sắc mặt ngưng trọng. Gã ta không ngờ La Thiên đã lĩnh ngộ kiếm ý chân chính. Âm. Nam tử Bạch Cốt dồn chân nguyên lại đánh ra một đạo quyền quang dày nặng như Thái Sơn, mạnh mẽ lao đi. Quyền quang kiếm khí giao phong, mặt ngoài quyền quang ngưng kết một tầng sương lạnh và vô số vết cắt, sau đó bị kiếm quang cắt thành hai nửa. Viêu. Kiếm khí lướt qua, trên vai nam tử Bạch Cốt xuất hiện một vết thương sâu tận xương, máu chảy xuôi xuống. Đã nói là nhường ta ba chiêu cơ mà. Ngươi không giữ lời. La Thiên thản nhiên mở miệng, sắc mặt nam tử Bạch Cốt rất khó coi, gã ta nghiến răng nghiến lợi quát, ngươi quá vô sĩ, ẩn giấu thực lực chân chính. Nực cười, rõ ràng là ngươi khinh thường người khác. La Thiên cười nhạo, kiếm thứ ba thi triển ra. Thiên phong thần kiếm thức thứ nhất phong khởi. La Thiên vận dụng năm thành lực lượng thần mạch phối hợp với phong chi kiếm ý và băng u kiếm. Viêu. Kiếm khí hóa thành cơn gió lướt bay, mờ mịt linh vật, âm hàn bá đạo. Bá cốt quyền, nam tử Bạch Cốt cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, gã dùng toàn lực đánh ra một quyền, vận dụng chân ý gia long. Quyền pháp mạnh mẽ khí phách vô song chính diện đón đánh. Kiếm khí La Thiên chém ra như hóa thành muôn vàn ngọn gió vô hình, cuốn quanh quyền quang. Ngay sau đó, quyền pháp bị lột từng tầng một rồi tiêu tán. Viêu. Kiếm khí tiếp tục tấn công nam tử Bạch Cốt, gã ta lập tức có thêm vài vết thương, một vết thương nằm trên yết hầu gã. Không, nam tử Bạch Cốt sắc mặt dữ tợn hét lên, yết hầu trào máu không ngăn lại được. Đôi mắt gã mất đi tiêu cự, nghiêng ngã rồi rơi xuống. Cuộc chiến kết thúc. Hiện trường an tĩnh. Đôi mắt Lữ Hàng Dạ bắn ra hàng quang đỏ tươi, tản ra sát ý lạnh thấu xương. Sao nam tử Bạch Cốt lại thua? Còn bị La Thiên chém giết chỉ bằng ba chiêu. Hắn ta hoàn toàn không nghĩ kết quả sẽ thế này, vậy nên khi nó xảy ra, hắn ta không thể nào chấp nhận nổi, lửa giận nổi lên, sát ý xuất hiện. Nữ tử áo đỏ cũng vô cùng giật mình, ở Võ Thị Linh Điện, nàng ta đã chứng kiến La Thiên chiến đấu nhưng không tin La Thiên có thể chiến thắng nam tử Bạch Cốt, nàng ta nghĩ rằng tỷ lệ thắng bại của trận chiến này là ngang nhau. Kết quả, thế trận nghiền áp hoàn toàn nghiêng về một bên. Tuy nam tử Bạch Cốt khinh địch nhưng La Thiên có thể dùng ba chiêu để đánh bại gã cũng đủ để chứng minh thực lực hắn không tầm thường, ít nhất là có thể có tên trong địa bản. Nữ tử áo đỏ lại nổi lên hứng thú với La Thiên, sau khi đánh chết nam tử Bạch Cốt, La Thiên xoay người bước lên hư không thuyền của nữ tử áo đỏ. Đợi đã. Lữ Hàng Dạ quát. Thủ hạ bị giết ở trước mắt chính mình, hung thủ còn rời đi như không có việc gì, vậy thì hắn ta còn mặt mũi gì nữa? Làm sao? Lữ Hàng Dạ của đoàn đạo phỉ Tu La muốn lật lọng à? Nữ tử áo đỏ cười nhạt một tiếng. Vừa rồi nàng mời chào La Thiên nhưng không coi trọng lắm, nhưng hiện tại nàng đổi ý rồi. Chương 739, ký tâm đoạn trường cổ sao ta lật lọng được? Lữ Hàng Dạ gằn từng chữ, nhưng ngươi dám giết thủ hạ của ta trước mặt ta. Hôm nay ta sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi, sau này gặp lại, ngươi cứ đợi đầu rơi xuống đất đi. Ánh mắt âm trầm của Lữ Hàng Dạ nhìn chằm chằm La Thiên. Đi thôi. hắn ta xoay người trở về thuyền, hư không thuyền lập tức khởi động bay xa. Không gặp một thời gian ngắn mà ngươi đã lĩnh ngộ kiếm ý chân chính rồi, thật bất ngờ. Nữ tử áo đỏ nở nụ cười vũ mị động lòng người, với thiên tư tiềm lực của La Thiên, thành tựu tương lai của hắn ắt không thể đo lường. Hiện giờ nữ tử áo đỏ không chỉ muốn mời chào La Thiên làm người cầm lái mà còn muốn hắn trở thành phụ tá đắc lực cường đại của mình. La Thiên bình tĩnh thờ ơ với lời khen của nàng ta. La Thiên, ngươi thật nhẫn tâm, lúc trước ta hẹn ngươi gặp mặt, khổ sở chờ đợi mấy tháng mà chẳng được đáp lại. Nữ tử áo đỏ than trách. Có việc nên trì hoãn. La Thiên tùy tiện tìm lý do. Trên thực tế, lúc ấy hắn không muốn liên quan gì đến đạo phỉ, cũng không muốn rời khỏi Thái Nguyên Tông nên không đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? La Thiên hỏi. Trước khi tin tức bảo địa đạo vương lan truyền, ta đã phát hiện ra vị trí cụ thể của nó, định triệu tập nhân thủ hành động, nhưng sau đó ta phát hiện mình không đủ khả năng độc chiếm nó. Tình huống bây giờ cũng không tồi, có thể đục nước béo cò. Nữ tử áo đỏ đạm nhiên đáp lời, La Thiên xem trọng liếc nàng một cái, nàng phát hiện vị trí bảo địa từ trước mà có thể kìm nén lòng tham, không tự ý xông vào. Còn chuyện mình không đến gặp nàng theo lời hẹn, La Thiên cũng hoàn toàn không hối hận. Như lời nàng ta nói, độc chiếm bảo địa của đạo vương không chỉ phải gánh vác nguy hiểm lớn mà sau đó còn bị rất nhiều thế lực theo dõi. Tình huống như hiện tại cũng không tồi, chúc mừng ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Cũng cầu chúc chuyến này của chúng ta có thể lấy được trọng bảo của hư không đạo vương. Nữ tử áo đỏ lấy rượu ra rót vào hai ly, đưa một ly cho La Thiên. Ta thích uống rượu nhưng không thích bị chuốc thuốc. La Thiên cầm chén rượu nhưng không uống. Ngươi nhìn ra ư? Nữ tử áo đỏ vươn ngón tay nhẹ nhàng chấm vào chén rượu của La Thiên, sau đó một con sâu tí hon trong suốt xuất hiện bò trên ngón tay nữ tử áo đỏ. Con sâu này tên là Ký Tâm Đoạn Trường Cổ. Nếu ăn vào thì sẽ ký sinh trong tim, sự sống chết sẽ bị kẻ khác khống chế. Ngươi đừng uổng phí tâm cơ nữa, ta sẽ không để ngươi khống chế mình, chỉ chấp nhận hợp tác hỗ trợ. La Thiên thẳng thắn nói. Hỗ trợ? Ngươi tự tin thật đấy. Nữ tử áo đỏ hừ nhẹ một tiếng. Nàng là Thiên Trì Cảnh. La Thiên đi theo nàng thì hắn mới là người được lợi nhiều hơn chứ hắn có thể giúp được cái gì? Cùng lắm là thỉnh thoảng làm chút việc vặt. Nữ tử áo đỏ không nhiều lời nữa, nàng cũng không từ bỏ, tiếp tục chờ đợi cơ hội. Thiếu niên, con sâu này là thứ tốt, ngươi không ăn thì ta ăn. Quả đen đột nhiên kêu lên, cảm thấy hứng thú với Ký Tâm Đoạn Trường Cổ trong tay nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ lộ vẻ nghi ngờ. Con quả đen này có bệnh à? Ký Tâm Đoạn Trường Cổ không chỉ hữu hiệu đối với nhân loại mà còn có tác dụng với mọi sinh vật khác. Mỹ nữ, bản thần hát cho ngươi nghe một bài rồi ngươi cho ta Ký Tâm Đoạn Trường Cổ nhé, quả đen hứng thú dạt dào nói. Ở trong thiên thư mãi khiến nó buồn muốn chết rồi. Ngươi hát hay thì ta có thể suy xét. Nữ tử áo đỏ cảm giác con quả này rất kỳ quái nên muốn đùa nó một chút. Quả đen lập tức phấn chấn, hắn giọng rồi cất tiếng. Nếu thế giới tối đen thì ngươi vẫn xấu. Tên xấu xí a a, đừng bật đèn lên. Tên xấu xí a a a. Trong thời đại coi trọng diện mạo này, ngươi còn sống chính là một nỗi bi ai, tiếng ca kinh người vang vọng tứ phương. Sắc mặt nữ tử áo đỏ cứng đờ, Ký Tâm Đoạn Trường Cổ trên ngón tay nàng cũng run rẩy lăn lộn. Ngừng lại. Nữ tử áo đỏ hô, nhưng quả đen đang say mê hát, biểu diễn quên mình, đắm chìm trong tiếng ca của bản thân. Nữ tử áo đỏ trán nổi gân xanh, nàng nhìn La Thiên nói, La Thiên, mau bảo con chim của ngươi dừng lại. La Thiên đã phòng bị trước chạy trốn rất xa, hắn nở nụ cười cổ quái, cửu đương gia, người ngoài mà nghe thấy ngươi nói vậy sẽ hiểu lầm đấy. Nữ tử áo đỏ ngây người, sau đó mới nhận ra nghĩa khác của lời mình nói, trên khuôn mặt quyến rũ đỏ ửng lộ vẻ xấu hổ buồn bực. Muốn nó dừng lại thì ngươi cho nó Ký Tâm Đoạn Trường Cổ là được. La Thiên đưa ra kiến nghị. Nữ tử áo đỏ nhíu chặt mày, được, ta cho ngươi Ký Tâm Đoạn Trường Cổ. Nàng bắn cổ trùng lên không trung. Quả đen lập tức bay đi cắp sâu vào miệng, thỏa mãn nhắm nuốt. Nữ tử áo đỏ âm thầm thúc giục pháp quyết, muốn thử lợi dụng Ký Tâm Đoạn Trường Cổ để khống chế mạng sống của quả đen, nhưng kết quả là không có chút phản ứng nào. Con quả này thật kỳ quái. Hát không tồi, nếu sau này biểu hiện tốt thì có thể cho ngươi ăn tiếp. Nữ tử áo đỏ bình tĩnh trở lại. Nàng là thiên trì cảnh mà vừa rồi còn cảm thấy vô cùng bực bội, hận không thể băm vằm quả đen. Nếu vận dụng năng lực quả đen hợp lý thì có thể phát huy ra hiệu quả không ngờ. Được, bản thần sẽ hát cho ngươi nghe một bài khác. Quả đen nghe vậy thì vui mừng không xiết, thậm chí muốn hát luôn mà không cần nữ tử áo đỏ đáp ứng. Đợi đã. Giữ sức đi, sắp có nhiều cơ hội cho ngươi hát lắm. Nữ tử áo đỏ vội ngăn quả đen lại. Chủ tớ nhà kia chẳng có kẻ nào tầm thường cả. Trở về đi. La Thiên gọi quả đen. Quả đen toàn chưa nghĩ đã làm, nếu chọc nàng ta nổi điên thì hai người bọn họ không chống lại nổi đâu. Kế tiếp ngươi có kế hoạch gì không? La Thiên hỏi, tuy nhân số đạo phỉ vào đây ít nhất, thiên tài Hải Ma Cung và Thái Nguyên Tông nhiều nhất nhưng chắc ngươi cũng phát hiện ra phe chiếm ưu thế chân chính không phải Hải Ma Cung hay Thái Nguyên Tông. Nữ tử áo đỏ nhếch khóe miệng. Ánh mắt La Thiên tối lại, lạnh nhạt gật đầu. Thời khắc bước lên hư không thuyền của đạo phỉ, La Thiên liền cảm nhận được điều bất thường. Hư không thuyền được lực lượng thiên địa bổ sung, tính năng tăng lên, chiến lực của thuyền viên cũng mạnh hơn. Chương 740, không nghe lời thì phải nghe hát. Thời khắc bước lên hư không thuyền của đạo phỉ, La Thiên liền cảm nhận được điều bất thường. Hư không thuyền được lực lượng thiên địa bổ sung, tính năng tăng lên, chiến lực của thuyền viên cũng mạnh hơn. Hư không đạo vương từng có một chiếc hư không thuyền tên là Đạo Vương Chu, khi đạo vương bị Tam Tông đuổi giết, Đạo Vương Chu cũng bị phá hủy, con thuyền của ta có linh kiện của Đạo Vương Chu, nữ tử áo đỏ giải thích. La Thiên lập tức hiểu ra, không gian này là lãnh địa của hư không đạo vương, lão ta là chúa tể của nơi này. Hư không thuyền được lắp thêm linh kiện của Đạo Vương Chu thì sẽ có ưu thế nhất định tại đây. Kế tiếp, chúng ta phải bắt giữ cường giả thế lực khác, tăng cường nhân thủ. Sau đó tiến đến Đạo Vương đảo. Nữ tử áo đỏ nắm chặt tay, nàng cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi. Đạo Vương đảo. La Thiên lẩm bẩm. Hắn vừa tới đây, không biết gì cả, còn nữ tử áo đỏ này lại biết rất nhiều. Ta muốn bế quan, tới Đạo Vương đảo thì gọi ta. La Thiên đi vào khoang thuyền, tìm một căn phòng để ở tạm. Cho dù hắn dùng ba chiêu đánh chết nam tử bạch cốt nhưng cũng chẳng là gì so với tất cả những kẻ đang thèm muốn bảo địa của đạo vương. Hợp tác với cường giả như nữ tử áo đỏ có thể đền bù phương diện này, nhưng không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng ta là cửu đương gia của đoàn đạo phỉ Tử Linh, lòng dạ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn. Muốn bảo đảm sự an toàn của bản thân thì biện pháp tốt nhất vẫn là dựa vào thực lực của chính mình. La Thiên lấy băng u kiếm ra. Phẩm giai của nó vốn là huyền khí, nhưng bởi vì phủ bụi quá lâu nên phẩm giai hạ xuống, chỉ có thể phát huy ra uy lực cấp bậc bán huyền khí. Tuy nhiên, trong lần sử dụng vừa rồi, La Thiên có cảm giác thanh kiếm này có dấu hiệu thức tỉnh. Nếu hoàn toàn đánh thức nó thì uy lực công kích của ta sẽ tăng lên rất lớn. La Thiên thầm nói, La Thiên dò hỏi Thiên Thư, nhận được phương pháp đánh thức hoàn mỹ. Dùng hàng lực của U Long thần mạch uẩn dưỡng. Sau đó dùng băng long hàng thiên thạch phụ trợ, không đến 10 ngày là có thể hoàn toàn đánh thức băng u kiếm. La Thiên lập tức hành động. Ông! Trên lưng hắn nổi lên lân văn màu lam sẫm, dòng khí lạnh kích động tràn ra bao vây băng u kiếm. Ngay sau đó, La Thiên lấy ra băng long hàng thiên thạch, kéo ra một sợi hàn khí ẩn chứa long uy bá đạo. Hai loại hàn lực đồng thời tẩm bổ băng u kiếm. Trong thời gian La Thiên uẩn dưỡng băng u kiếm, nữ tử áo đỏ mang theo quả đen bắt giữ đám thiên tài, thu về dưới trướng. Nữ tử áo đỏ có tu vi thiên trì cảnh, hơn nữa hư không thuyền tăng phúc thực lực của nàng, không có mấy người ở đây có thể chống lại nàng ta. E rằng đại đệ tử chân truyền Bạch Anh của Thái Nguyên Tông cũng không địch nổi nữ tử áo đỏ ở nơi này. Sau 6 ngày ngắn ngủi, trên thuyền có thêm gần 10 người, có người Hải Ma Cung, có đệ tử Thái Nguyên Tông, cũng có người của đoàn đạo phỉ khác. Tuy rằng La Thiên không ra ngoài nhưng nhờ có linh thức nên hắn biết hết. Sắp được rồi. La Thiên nhìn băng u kiếm, so với lúc trước, bây giờ nó trơn bóng sáng ngời, sắc bén khiếp người. La Thiên thúc giục U Long thần mạch và băng long hàng thiên thạch. Đến một thời khắc. Tranh. Băng u kiếm rung lên, phát ra thanh âm kiếm minh trầm thấp, hàng vụ khuếch tán bát phương. Toàn bộ căn phòng bị đóng băng. Phẩm giai đã khôi phục. La Thiên vui mừng. Bảo khí có tối đa là 12 đạo khắc văn, huyền khí cũng phân ra 4 phẩm giai, huyền khí hạ phẩm có tối đa 24 đạo khắc văn, trung phẩm là 36 đạo, huyền khí cực phẩm có nhiều nhất là 60 đạo khắc văn. La Thiên phát hiện băng u kiếm có số lượng khắc văn lên đến 22 đạo. Dù là huyền khí hạ phẩm nhưng cũng thuộc dạng cao cấp. Có được binh khí này, uy lực kiếm pháp của La Thiên sẽ tăng lên rất lớn. Nếu bây giờ đấu lại với nam tử Bạch Cốt, dù đối phương không khinh địch thì La Thiên cũng có thể giết gã trong vòng 3 chiêu. Thiếu niên, đến đạo vương đảo rồi. Ngoài cửa, Quả Đen lên tiếng gọi. La Thiên thu dọn huyền khí và băng long hàng thiên thạch, sau đó ra khỏi phòng. Hắn phát hiện Quả Đen đang ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng đắc ý, có vẻ trong mấy ngày mình bế quan, Quả Đen và nữ tử áo đỏ ở chung không tồi. Một người một chim xuyên qua hành lang, đi đến đầu thuyền. Bái kiến thái cổ đệ nhất thần thú. Không ít thuyền viên nhìn thấy Quả Đen thì lập tức nơm nớp lo sợ. La Thiên ngây ngẩn, Quả Đen luôn tự xưng mình là thái cổ đệ nhất thánh thú, nhưng chỉ cần không mù thì sẽ không có bất cứ kẻ nào tin tưởng. Vậy mà bây giờ những người kia lại ngoan ngoãn gọi Quả Đen là thái cổ đệ nhất thần thú, điều này khiến La Thiên rất ngạc nhiên. Quả Đen, hát một bài cho bọn họ nghe. Nữ tử áo đỏ bỗng nhiên hô. Được. Quả Đen phấn chấn, lập tức gân cổ lên hát, ngươi đừng mê luyến ca nữa, ca chỉ là truyền thuyết, lời hát còn chưa dứt thì trên thuyền đã vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, mọi người đau đớn muốn chết, cầu xin Quả Đen dừng lại, luôn miệng gọi nó là thái cổ đệ nhất thần thú. Sau khi Quả Đen biểu diễn xong, nữ tử áo đỏ mới xuất hiện, lạnh giọng quát, về sau các ngươi đều phải nghe lời, nếu không thì sẽ phải nghe nó hát. Tất cả thiên tài bị khống chế đều vân vân dạ dạ, gật đầu liên hồi. Quả Đen lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Nữ nhân này thật tàn nhẫn. La Thiên nhếch miệng. Mọi người trên thuyền an tĩnh lại, nhìn ra phương xa. Trên mặt biển có một hòn đảo lớn tỏa ra linh khí thiên địa nồng đậm, có thể so với tam đại thánh địa tu hành. Khi tới gần, La Thiên phát hiện ngọn núi mà mình nhìn thấy lại là một pho tượng vô cùng hùng vĩ. Pho tượng có thân hình vĩ ngạn, sinh động như thật, đôi mắt uy nghiêm toát ra vẻ bá đạo tàn khốc. Sau lưng có đôi cánh màu đen. Quan sát pho tượng, hắn như thấy được phong thái của đạo vương hoành hành phá toái tinh vực vạn năm trước, là tượng của hư không đạo vương. Chắc chắn tài phú của hư không đạo vương đang được giấu ở đây. Mọi người kích động. Nữ tử áo đỏ lộ ra chút vẻ sùng kính. Hư không thuyền gia tốc lao thẳng lên đạo vương đảo. Vừa tới gần hòn đảo, mọi người đã nghe thấy tiếng chiến đấu vang lên kịch liệt cùng với từng trận gầm rú kinh hồn. Sao vậy? Mọi người nhìn xuống. Chỉ thấy phía trước pho tượng đạo vương khoảng ngàn mét có tàn tích của một cung điện khổng lồ. Tiếng vang truyền ra từ nơi đó. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.